Khải Ca và một cô gái. Chương 1 gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, này cậu đưa tớ đi đâu Z Trương Tú Uyên? Hôm nay tớ bận lắm cậu biết ca ca có thời gian đi chơi versus cậu đâu. Này cậu nghe tớ NSC cây cây cây cây cây cây cây. Hà Cẩm Thư, cậu có phải bị tự kỷ đâu mắc suốt này ở nhà hoài Z hả? Nhưng còn cả đống tài liệu đang chờ tớ eo em. Không NS nhiều nữa hôm nay tớ sẽ đưa cậu đi chơi. Dù sao cậu cũng phải đi versus tớ đến nơi này. Nói rồi Tú Uyên, Tu, cầm tay Cẩm Thư, CT, kéo đi 15 phút sau. Wow, đây là đâu Z, sao mắc nhiều người thế này? CT hỏi Tu, đây là nơi thần tượng của tớ sẽ biểu diễn đấy. Bật mí cho cậu hôm nay là sinh nhật của nhóm. Tu ghé miệng NS nhỏ versus CT. Vậy AK, tớ có biết đâu, thôi cậu ở đây tớ đi vệ sinh cái đã. Nói rồi Tú Uyên đưa túi sách cho Cẩm Thư rồi bỏ đi để lại cô một mình này. Đợi đã chứ, tớ có biết đi lại ở đây đâu. Cẩm Thư chu môi nói nhưng chẳng để làm gì 10 phút sau. Sao mãi mắc Tu vẫn chưa quay lại nhỉ? Has, chán quá đi, thôi thì đành đi đâu đó cho đỡ chán Z. Cẩm Thư nghĩ thầm rồi đi lung tung một lát sau do quên mất MK đang đi đâu. Cẩm Thư giật MK nói, đây là đâu vậy? Chắc mình bị lạc mất rồi làm sao đây phải gọi điên cho Tu Miss the K. Trời ơi MK quên mang điện thoại rồi nhi. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đen đủi của MK. SAZ đang tự trách móc mình thì bỗng CT va vào một AH chàng. Đang trong lúc bực bội nên cô NS lớn. Này, AH kia, AH có mắt KZ, K nhìn thấy đường AK. Sao mắc vô duyên vậy chứ, có mắc cô ấy. Tự dưng lại va vào người ta. Thôi K rảnh mắc cãi nhau versus cô. Tôi đi đây, AH ta vừa nói vừa vội vã đi CT nhìn thấy AH ta bịt khẩu trang. Lại vẻ vội vã nên chạy vội giật lấy tóc anh ta và hét lên, bớ người ta ăn trộm. Mau theo tôi đến đồn cảnh sát, anh ta liền cầm lấy tay CT bóp chặt nói nhỏ, có mà cô bị hâm thì có. Tôi đang bận dù sao cũng xin lỗi cô NS rồi AH ta vụt chay đi CT cũng ca biết làm thế nào nên đành mặc kệ vậy một lát sau Tú Uyên chạy đến. Cậu đi đâu mắc tớ tìm mãi mắc KDKZ. Tớ thấy đứng đó chán hóa nên đi vòng vòng nào ngờ bị lạc ở đây. Mắc lúc nãy tớ, thôi mau đi thôi ca trễ giờ. Cẩm Thư chưa nói hết câu thì Tú Uyên đã kéo tay cô dẫn đến khán phòng. Mắc cậu hâm mộ ai Z, chắc người này nổi tiếng lắm nhỉ? CT thắc mắc, tớ là fan ruột của TFBOYS. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của các anh ấy nên tớ phải đến cho bằng đờ cây. Cậu đến một mình là được rồi việc gì phải kéo tớ theo chứ? Cẩm Thư chu môi cậu thôi cô nói versus cậu nữa. MC ra rồi kìa. Tú Uyên chỉ tay về phía sân khấu xin chào tất cả mọi người. Tất cả các tứ điệp thảo đang ngồi trong khán phòng cũng như trước màn hình nhỏ. Cả khán phòng ai nấy đều vỗ tay thật lớn MC Lai nói tiếp xin giới thiệu với các bạn tôi là Chu Tử Kỳ. Mọi người cứ gọi tôi là Kỳ Kỳ cũng được SJSJ. Tôi là MC chính của chương trình ngày hôm nay, PS. Chắc tập này MN chưa hình dung được chuyện như thế nào đúng không? Vậy thì xin hãy đọc những tập tiếp theo để hiểu ra nhé. Chúc MN đọc truyện vui vẻ. V. Cách chương.